Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 84, Tinh Phượng tái hiện. Tổ đình buổi đấu giá lớn, hướng là thần bí. Tại cạnh tranh trước khi bắt đầu không có ai biết vật đấu giá là cái gì, sẽ có thứ gì. Nhưng từ trước đó xuất hiện Tí Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa đến xem, không hề nghi ngờ. Lần này tổ đình buổi đấu giá lớn trình thể phẩm chất nhất định là phi thường cao. Lam Hồ tộc đấu giá sư đi vào xe đẩy bên cạnh, nói, chúng ta thu đến món đồ đấu giá này thời điểm liền bị nó chỗ thần kỳ rung động. Trải qua nhất trí ước định, nó kỳ thật hẳn là bị về nhân thần vật phạm trù. Nó thậm chí bị ước định chúng đại sư ca tụng là không thể phỏng chế kiệt tác, là siêu việt thời đại này tác phẩm. Vì để cho linh vật cạnh tranh ngày càng thêm rung động, mới đưa nó đặt ở hôm nay tiến hành cạnh tranh. Ta như vậy giới thiệu nó, có lẽ chư vị sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó chỉ là một kiện cửu giai vật đấu giá, nhưng nó tồn tại ý nghĩa, là to lớn. Nói, nàng xốc lên đắp lên trên xe đầy vải đỏ. Vải đỏ dưới, là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng bạc mâm tròn. Thành, bốn bàn trên có hiện lệ mà hoa văn phức tạp, mà lại rõ ràng có thể nhìn ra, nó là do kim loại ghép lại mà đây là cái gì? Cửu giai, siêu việt thời đại sản phẩm. Tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện cái này đến cái khác thật to dấu chấm hỏi. Lam Hồ tộc đấu giá sư trong mắt quang mang nở rộ, cất cao giọng nói, đây là một cái trận bàn. Trận bàn tin tưởng mọi người đều quen thuộc. Trước đây không lâu, tại chúng ta phổ thông trên đấu giá hội thường xuyên xuất hiện một loại phi thường thực dụng tụ linh trận bàn. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, tụ linh trận bàn cùng trước mắt trận bàn này so sánh, quả thực là thiên xoa địa viễn. Trước mắt trận bàn này trình độ phức tạp cực cao. Liền xem như hoàng giả cấp độ thần thức đều không thể hoàn toàn thăm dò. Bởi vì nó còn mang theo tự hủy năng lực. Một khi quá độ dò xét, nó liền sẽ triệt để hủy hoại. Chúng ta ước định đại sư từ trên kết cấu phán đoán, nó hẳn là không thuộc về thời đại này sản phẩm, phía trên phức tạp pháp trận không có bất kỳ cái gì một vị đại sư nhận biết. Nhưng là, khi nó tác dụng hiển hiện ra thời điểm, lại có thể chứng minh nó là thuộc về chúng ta thế giới này. Phía dưới, ta vì mọi người biểu thị bên dưới tác dụng của nó. Nói, Lam Hồ tộc đấu giá sư phía sau cái đuôi thật dài bỗng nhiên giơ lên. Lập tức, từng đạo màu lam hào quang phóng lên tận trời. Đây là thiên phú của nàng năng lực, Lam Hồ Vĩ Châm. Bản thân liền có được phi thường cường đại lực xuyên thấu, uy lực phi phàm. Xuống một khắc, cái kia tiểu xảo trận bàn liền rơi người trong lòng bàn tay của nàng, ngân quang lấp lóe, bôi kỳ dị màu trắng bạc vầng sáng lập tức nhộn nhạo lên. Những cái kia nguyên bản ngay tại phi tốc lên cao Lam Hồ Vĩ Châm vậy mà trong nháy mắt trở nên chậm chạp đứng lên. Liền ngay cả Lam Hồ tộc đấu giá sư chung quanh thân thể không khí đều lặng yên không một tiếng động bắt đầu vặn vẹo. Nàng đưa tay, bắt, đem từng cây kia Lam Hồ Vĩ Châm bắt người trong bàn tay mình. Sau đó mở ra bàn tay, lộ ra đã mềm xuống màu xanh đậm lông tóc. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm. Trận bàn này có được khống chế thời gian năng lực, cùng thời quang ngạc mạch một dạng có thể khống chế thời gian. Nó không chỉ có thể làm cho thời gian chậm chạp, còn có thể để thời gian gia tốc, uy năng so sánh cửu giai đỉnh phong cấp độ thời quang ngạc tộc kỹ năng. Không hề nghi ngờ, trận bàn này là cùng thời quang ngạc tộc có liên quan. Nhưng chúng ta đã hướng thời quang ngạc tộc hỏi thăm qua, bọn hắn xác nhận trận bàn này cũng không phải là xuất phát từ bọn hắn trong tộc. Một cái có thể khống chế thời gian trận bàn, trình độ chân quý của nó chắc hẳn các vị người đấu giá có thể tưởng tượng đến. Nhưng các ngươi từng cái chắc chắn cảm thấy kỳ quái. Coi như trận bàn này bản thân có vô cùng thần kỳ năng lực, nó cuối cùng vẫn là thần cấp trở xuống. Sao có thể cùng Tí Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa cánh hoa dạng này thần vật so sánh đâu? Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nàng không hề nghi ngờ khơi gợi lên ở đây tất cả người đấu giá lòng hiếu kỳ. Chỉ có Đường Tam tự nhủ, đó là bởi vì thi triển nó không cần có cửu giai tu vi, chỉ cần có nhất giai tu vi liền có thể dẫn động. Một lát sau, Lam Hồ tộc đấu giá sư trầm giọng nói, trọng yếu nhất nguyên nhân ngay tại ở, thi triển nó không cần có cửu giai tu vi, chỉ cần có, giai tu là liền có thể dẫn động. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là nhỏ yếu nhất chủng quần, cầm nó, cũng có thể có được tương đương với cửu giai cường giả thực lực, mà lại là cường đại có thể khống chế thời gian cấp 2 huyết mạch năng lực. Tại một định phạm vi bên trong trở thành thời gian trưởng khống giả. Đây là bất luận cái gì thần khí đều không thể so sánh. Mọi người đều biết, càng cường đại thần khí, sử dụng điều kiện liền càng hà khắc. Dạng này, kiện dùng nhỏ yếu nhất năng lực cũng có thể thúc đẩy thời quang trận bàn, có thể nào không bị xưng là thần vật đâu. Mà lại chúng ta còn không có cân nhắc bản thân nó giá trị nghiên cứu. Bất luận cái gì chủng quần, bất luận cái gì thực lực đều có thể sử dụng. Tới đi, chúng ta cạnh tranh hiện tại bắt đầu. Đối với nó hứng thú các khách quý có thể chuẩn bị kỹ càng các ngươi nguyên tố tệ. Chúng ta giá khởi đầu là 3.000 mai nguyên tố tệ. Giống như Tí Hộ Chi Thạch, giá khởi đầu là 3.000 mai nguyên tố tệ. Từ trình độ chân quý tới nói, Trận bàn này khẳng định là không bằng Tý Hội Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa Cánh Hoa. Nhưng chính như Lam Hồ tộc đấu giá sư nói như vậy, chân quý của nó ở chỗ nó tính đặc thù. Độc, không hai. Nghiên cứu của nó giá trị rất hiển nhiên muốn xa xa lớn hơn tác dụng của nó. Huống hồ tác dụng của nó bản thân cũng là tương đối lớn. Một cái người thực lực nhỏ yếu nếu là nắm trong tay nó, đủ để đối kháng mạnh hơn chính mình được nhiều đối thủ. Cái này thời quang trận bàn, tự nhiên là xuất từ Đường Tam chi thủ. Vì chế tác nó, Đường Tam cũng coi là vắt hết óc, đem chính mình kiếp trước sở học các loại pháp trận sắp xếp tổ hợp đằng sau, rốt cuộc tìm được tốt nhất phương án. Sở dĩ cấp thấp tu vi người cũng có thể sử dụng trận bàn này, là bởi vì hắn vì cái này thời quang trận bàn thiết trí lưu trữ năng lượng công năng. Nó có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tiến hành lưu trữ năng lượng, cũng có thể thông qua quán chú huyết mạch chi lực lưu trữ năng lượng. Lưu trữ năng lượng sau khi hoàn thành, đủ để thi triển 3 lần thời quang biến năng lực, có thể chậm chạp, có thể gia tốc. Nó tinh xảo trình độ cũng là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá, Đường Tam không nghĩ tới, chính mình cái này thời quang trận bàn vậy mà lại bị đặt ở linh vật đấu giá ngày cuối cùng tiến hành đấu giá. Thậm chí xếp tại Tý Hội Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa Cánh Hoa đằng sau. Tại vị trí này tiến hành đấu giá, không hề nghi ngờ vì nó thật to thêm điểm, nếu như nói ở trong đó không có Linh Tê Thương Hội thao tác hắn là khẳng định không tin. Hắn đem trận bàn này giao cho Linh Tê Thương Hội về sau, Hứa Tự Nhiên lập tức liền rời đi. Hiển nhiên là vội vã đi tiến hành đến tiếp sau một loạt thao tác. Cửu giai thời quang ngạc tinh huyết giá trị bao nhiêu tiền? 2.000 mai nguyên tố tệ trở lên khẳng định là không hề nghi ngờ. Mà xem như đại trục vật đấu giá, giá khởi đầu chính là 3.000, cái này trực tiếp hồi vốn. Huống chi, từ trước đó cạnh tranh đến xem, cuối cùng giá cả không có giá khởi đầu mấy lần là không thể nào thành giao. Trọng yếu nhất chính là, nó còn là lần đầu tiên xuất hiện. Dạng này trận bàn, chỉ có thứ một lần thời điểm xuất hiện. Giá trị mới là lớn nhất. Đường Tam đột nhiên cảm giác mình biến giàu có. Trừ thời quang ngạc huyết dịch tiền bên ngoài, ngoài định mức đấu giá đoạt được đều là về pháp trận đại sư tất cả. Đây là thương hội cho ra hứa hẹn. Lần này cạnh tranh, bọn hắn không kiếm tiền, chỉ vì khai hỏa thanh danh. Cái này có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Đặt ở lúc này đập thật sự là không thể tốt hơn. Cái này khiến hắn ngày mai tiến hành kỳ vật cạnh tranh lúc có thể không còn giật gấu vá vai, gặp được đồ tốt cũng dám xuất thủ. Cạnh tranh bắt đầu. Đúng lúc này, Lam Hồ tộc đấu giá sư tuyên bố cạnh tranh chính thức bắt đầu. 5.000 mai nguyên tố tệ. Giá cả cơ hồ là trong nháy mắt liền bị dơ lên. Thời quang ngạc huyết mạch chi lực bản thân liền cực kỳ cường đại. Thời gian áo nghĩa tại nhiều khi đều có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, không cực hạn tại chiến đấu. Riêng là thời quang ngạc tinh huyết giá trị liền đã rất cao, huống chi trận bàn này có thể làm cho tất cả chủng quần. Tất cả cấp độ người đều thông qua nó điều khiển thời gian. Đối với người sở hữu tới nói, thì tương đương với có được loại thứ hai huyết mạch A. Dùng nó có thể làm cái gì? Đối kháng thiên kiếp thời điểm chậm lại thiên kiếp giáng lâm tốc độ được hay không? Không có vấn đề. Ngắt lấy thiên tài địa bảo thời điểm, để thiên tài địa bảo rơi xuống tốc độ giảm xuống một bắt lính theo danh sách không được. Cũng không thành vấn đề. Thời điểm chiến đấu, tại đối phương lúc đầu đã biết mình huyết mạch năng lực thời điểm, thêm ra từng cái cấp 2 huyết mạch cửu giai đỉnh phong thời gian năng lực trưởng khống. Đối phương sẽ có cái gì hạ tràng? Huyết mạch trận bàn lần thứ nhất xuất hiện, liền đã chú định chắc chắn lóa mắt đăng tràng. Linh Tê Thương Hội chính là nhìn vào một điểm này, mới không tiếc lấy trước ra thời quang ngạc tinh huyết cho pháp trận đại sư, cũng hy vọng có trận bàn này ra sân. Đấu giá sư chưa hề nói trận bàn này lai lịch, lại giảng nó là do Linh Tê Thương Hội cung cấp. Như vậy, thông qua trận bàn này đấu giá, Linh Tê Thương Hội tại xã hội thượng lưu lực ảnh hưởng sẽ tăng lên tới trình độ nào? Mà lại, tại nó trước mà còn có Tý Hội Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa Cánh Hoa làm cửa hàng A. Một loạt này thao tác xuống tới, liền ngay cả Đường Tam đối với Linh Tê Thương Hội cũng không khỏi sinh ra kính nể chi tình, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra Linh Tê Thương Hội là như thế nào làm được. Theo hắn biết, Linh Tê Thương Hội phía sau nhưng không có hoàng giả duy trì, có chỉ là khổng tước yêu tộc mà thôi. 8.000. Ngay tại Đường Tam trong lòng mừng rỡ thời điểm, cạnh tranh giá cả đã tăng lên tới 8.000 mai nguyên tố tệ. 8.000 mai nguyên tố tệ, trước đó xuất hiện qua phổ thông thần khí cũng chính là cái giá tiền này. Vật hiếm thì quý. Huống chi còn là có thể giao phó thời gian năng lực trưởng khống thần khí. Chẳng lẽ có thể hơn vạn? Đáp án là khẳng định. Không đến 5 phút đồng hồ, thời quang trận bàn giá cả liền xông phá vạn mai nguyên tố tệ. Trương Hạo Hiên thanh âm truyền đến thời điểm đều có chút run rẩy. Phát tài, tiểu đường, người phát tài à? Lão sư, bình tĩnh. Cái đồ chơi này, có thể chỉ lần này thôi. Đúng vậy, Đường Tam tại chế tác cái này thời quang trận bàn thời điểm liền đã nghĩ kỹ, cái này sẽ là một kiện cô phẩm. Chỉ có cô phẩm giá trị mới là lớn nhất. Mà lại, còn lại thời quang ngạc tinh huyết hắn muốn lưu cho cố lý chết xuất huyết mạch cùng tu luyện. Đương nhiên, Nếu như Linh Tê Thương Hội có thể cung cấp cho hắn thần cấp cấp độ cường giả thời quang ngạc tinh huyết liền lại là một chuyện khác. Nhưng muốn chế tác thần cấp cấp độ thời quang ngạc trận bàn, vậy cũng muốn chờ hắn trở thành thần cấp cường giả đằng sau mới có thể, hiện tại còn kém xa lắm. Lần này chế tác cái này cửu giai đỉnh phong thời quang ngạc trận bàn, Đường Tam thậm chí vận dụng một chút thần thức, vô dụng thần thức tiến hành khống chế mà nói. Hắn cũng vô pháp hoàn thành một chút mấu chốt pháp trận dung hợp. Đừng nhìn như thế một cái nho nhỏ trận bàn, bên trong khảm dòng dã 36 cái pháp trận. Đem những pháp trận này hoàn toàn dung hợp đằng sau, mới có trước mắt hiệu quả. Trong đó, riêng là phòng ngừa bị đánh cắp nội hạch pháp trận liền có 9 cái, vòng vòng đan xen. Mặc kệ ngoại giới dùng loại phương thức nào dò xét, sáng xúc động đều sẽ dẫn đến nó tự hủy. Nhưng là, tiếp xuống cạnh tranh giá cả, hay là vượt xa khỏi Đường Tam dự kiến. Từng cái số 6 phòng đấu giá, cùng Đường Tam phòng đấu giá so sánh, cái này phòng đấu giá còn rộng rãi hơn nhiều, đơn giản chính là từng cái phòng xếp. Lúc này, đang phòng xếp bên trong, ngồi hai cái linh tê lộc yêu, bên trong một cái Đường Tam nhận biết, chính là Hứa Tự Nhiên, mà đổi thành một cái là một tên lão giả. Thiếu chủ, lần này ngài thật đúng là đại thủ bút a. Ha ha ha ha, lão giả trong miệng phát ra cười nhẹ, nói với Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên mỉm cười, nói, không nhờ vào đó cơ hội hố bọn hắn một thanh, liền uổng phí chúng ta xuất ra đồ tốt như vậy. Lần này liền nhìn là Thông Thiên Thương Hội thương cân động cốt, hay là thời quang ngạc nhất mạch đại xuất huyết. Tiếp tục tăng giá, thêm đến 20. Không không không, tốt. Lão giả thao tác trước mặt thủy tinh cầu, lần nữa hoàn thành tăng giá. Hứa Tự Nhiên thản nhiên nói, cái này cái trận bàn bản thân giá trị. Dựa theo chúng ta ước định cũng có, vạn mai nguyên tố tệ. Thật không nghĩ tới, vị đại sư kia vậy mà thật sự có thể làm đến, ngay cả thời gian khó như vậy lấy khống chế áo nghĩa đều có thể bị khống chế tại trong trận bàn. Trận bàn này tinh xảo trình độ vượt xa khỏi chúng ta dự đoán. Trận bàn này đối với rất nhiều người mà nói là nhất định phải được. Khi Thông Thiên Thương Hội nghe nói chúng ta xuất ra món đồ đấu giá này đằng sau, ta cũng có thể nghĩ ra được Phì Biên mập mạp kia biểu lộ. Khẳng định là cắn răng nghiến lợi nhất định phải lấy xuống nhìn xem huyền bí trong đó. Mà thời quang ngạc nhất mạch chỉ sợ đối với cái này cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thông qua lần này cạnh tranh, ta muốn để chúng ta thương hội trình thể tiêu thụ ngạch tăng lên 30%. Lão giả cười nói, thiếu chủ anh minh. Bất quá, bọn hắn nếu là không cùng đâu. Hứa Tự Nhiên nói, chính chúng ta mua về cũng không thành vấn đề. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, lần sau lại đưa lên hội đấu giá thời điểm, giá khởi đầu chính là chúng ta hôm nay đập xuống tới giá cả. Đại sư không phải đã nói rồi sao, món đồ đấu giá này là hắn dốc hết tâm huyết chế tác, không có khả năng lần nữa làm ra. Hắn cũng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chỉ cần là cổ phẩm, liền có rất lớn thao tác không gian. Tiếp tục tăng giá, 25,000. Lúc này, cạnh tranh đã trở nên càng phát ra kịch liệt. Ngay tại lúc này, người đấu giá chân chính thực lực liền dần dần hiện ra. Ai nội tình càng thâm hậu, ai liền có tư cách tiếp tục tham dự đấu giá. 25,000 mai nguyên tố tệ, Đường Tam khi nhìn đến cái giá tiền này thời điểm đều có chút tim đập rộn lên cảm giác. Coi như khấu trừ tổ đình phí tổn, lại khấu trừ tinh huyết phí tổn, bọn hắn có thể lấy được ích lợi cũng là to lớn. Dựa theo quy củ, tổ đình muốn rút đi thành giao chán 10% làm phí thủ tục, lại trừ đi 2.000 tinh huyết phí tổn. Bọn hắn cũng còn có thể còn thừa hơn 2 vạn mai nguyên tố tệ, hơn 2 vạn nhánh nguyên tố tệ, thành lập một tòa tiểu thành thị đều không khác mấy đã đủ dùng. Trương Hạo Hiên không tiếp tục truyền âm tới, không biết có phải hay không là đã sợ ngây người. Càng đáng sợ chính là, giá cả vẫn còn tiếp tục kéo lên. 26,000 mai nguyên tố tệ, lần thứ nhất, tốt, 27,000 mai nguyên tố tệ, 28,000 mai nguyên tố tệ. Cạnh tranh giá cả còn tại tiếp tục kéo lên, giá cả như vậy đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Một cái trận bàn, thật giá trị giá cả cao như vậy sao? Ngẫm lại ban đầu ở Gia Lý Thành đại đấu thú trường xuất sinh người chết. Thắng một trận cũng chính là kiếm lời mấy chục mai nguyên tố tệ mà thôi à. Hay là tổ đình bên này tiền tốt hơn kiếm lời. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, chỉ là Thánh Sơn leo lên phí tổn. Những cái kia hoàng giả mỗi ngày liền thu đến mỏi tay, bọn hắn tự nhiên là không thiếu tiền. Chân chính đại quý tộc, hoa mấy vạn mai nguyên tố tệ không đáng kể chút nào. Khi giá cả nhảy lên tới 30,000 mai nguyên tố tệ thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. 30,000 ngàn viên nguyên tố tệ. Cái này báo giá thời điểm xuất hiện, toàn trường đều yên lặng xuống tới. Ra giá, chính là từng cái số 6 phòng đấu giá bên trong Hứa Tự Nhiên. Giá cả quá cao đi thiếu chủ, không có người ứng. Lão giả trên trán ẩn ẩn có mồ hôi nhỏ xuống. Hứa Tự Nhiên nhưng như cũ là một bộ bình chân như vại dáng vẻ, mặt mỉm cười, tựa hồ là không có chút nào sốt ruột. 31,000 mai nguyên tố tệ lần thứ nhất, 31,000 mai nguyên tố tệ lần thứ hai, còn có hay không cao hơn rồi? Tốt, 30,000 ngàn viên nguyên tố tệ, thứ. Lam Hồ tộc nữ đấu giá sư mới nói được nơi này, đột nhiên, lại một đạo quang mang sáng lên. 32,000 mai nguyên tố tệ. Tốt, 1. Số 9 người đấu giá ra giá 32,000 mai nguyên tố tệ. Còn có người ra giá sao? Hứa Tự Nhiên thở dài một hơi. Bên cạnh hắn lão giả cũng toát ra biểu lộ như chút được gánh nặng, cuối cùng có người tăng giá. 33,000 mai nguyên tác tệ. Ngay sau đó, vậy mà lại có người ra giá, lần này là hai bằng phòng đấu giá. Hứa Tự Nhiên nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc, nói, để bọn hắn đi tranh đi, chúng ta nhìn xem liền tốt. Cái giá tiền này có thể, đầy đủ bọn hắn đau lòng một đoạn thời gian. Lão giả thấp giọng nói, nếu như trận bàn rơi nhập thông thiên thương hội trong tay, sẽ có hay không có phiền phức. Hứa Tự Nhiên nói, bọn hắn khẳng định sẽ miên man bất định, nhưng là, chân chính biết trận bàn lai lịch. Chỉ có chúng ta cùng phụ thân. Chỉ cần chúng ta cho đại sư đầy đủ lợi ích, đem hắn triệt để cột lên chúng ta chiến xa, cũng không cần lo lắng mặt khác. Lần này chúng ta mang cho đại sư ích lợi to lớn như thế, ngươi nói, hắn có thể hay không cảm nhận được thành ý của chúng ta đâu. Sau khi trở về, chuẩn bị 10 loại tinh huyết, ít nhất phải cấp 3 huyết mạch, cho đại sư đưa qua, liền nói đây là chúng ta cho hắn nghiên cứu kinh phí. Đại sư tương lai lại chế tạo ra huyết mạch trận bàn, chia 37 sổ sách, chúng ta chỉ cần 3 thành. Lão giả nhíu nhíu mày, nói, nếu như chỉ cần 3 thành mà nói, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể không lời không lỗ. Dù sao, chúng ta tại đường dây tiêu thụ bên trên bỏ ra quá nhiều phí tổn. Hứa Tự Nhiên nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta độc nhất vô nhị bán ra trận bàn này, lợi ích liền nhất định phải xuất hiện ở phía trên này sao? Chúng ta muốn là địa vị, là siêu việt mặt khác thương hội địa vị. Có những này, còn sầu không kiếm được tiền. Ngươi theo phụ thân ta nhiều năm như vậy, làm sao ngay cả điểm ấy thương nghiệp logic đều không nghĩ ra. 36,000 mai nguyên tố tệ, lần thứ 3, thành giao. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, rốt cục rơi chùy. Thời quang trận bàn lấy 36,000 mai nguyên tố tệ giá cao thành giao. Đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố giá cả. Kỳ thành bản chủ nếu là một giọt thời quang ngạc tinh huyết, không sai, chỉ dùng giọt, còn lại vật liệu đều không phải là vật đặc biệt chân quý. Còn mặt khác, vậy liền đều là đường tam nhân công giá vốn. Đường tam thở dài ra một hơi, 30,000, rơi người trong tay hắn nguyên tố tệ sẽ đạt đến 30,000 mai. Trừ đi trước đó từ thương hội bên kia dự chi nguyên tố tệ, cũng là một bút tài sản to lớn. Ngày mai hội đấu giá, số tiền này tuyệt đối đủ hắn thi thố tài năng. 30,000 à. Đường tam, cái kia, đây chính là 30,000 à. Tổ chức của chúng ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Trương Hạo Hiên truyền âm thời điểm, thanh âm đều mang mấy phần kích động. Đường tam nói, lão sư, bình tĩnh một chút. Số tiền này ngày mai chúng ta tận khả năng dùng nhiều ra ngoài một chút, tiền là vật ngoài thân, đổi thành thứ cần thiết mới là trọng yếu nhất. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Hiện tại Trương Hạo Hiên đối với Đường tam tiêu nhiều tiền như vậy mua kim sĩ đại bằng điều tinh huyết đã không có chút nào đau lòng. Bọn hắn cũng là người có tiền. Cuối cùng cầm xuống thời quang trận bàn hay là một số 9. Mà lúc này giờ phút này, ngồi tại một số 9 phòng đấu giá bên trong, chính là thông thiên thương hội tổ đình quản lý Phì Biên. Phì Biên sắc mặt có chút âm trầm, hắn thông qua dụng cụ thông tin không ngừng mà cùng ngoại bộ câu thông. Cái gì? Cha không được bất cứ tin tức gì. Chẳng lẽ cái này thời quang trận bàn là linh tê thương hội những tên kia trống rỗng biến ra hay sao? Mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, tiếp tục tra cho ta, nhất định phải tra ra trận bàn lai lịch. Không tra được mà nói, các ngươi cũng không cần trở về. 36,000 mai nguyên tố tệ A. Tim của hắn đang rỉ máu, nhưng là, hắn lại không thể không xuất thủ. Thời quang trận bàn thật sự là quá làm cho người ta rung động, thứ này hắn thấy, chân chính ý nghĩa ở chỗ giá trị nghiên cứu. Sự xuất hiện của nó, lật đổ hệ thống tu luyện. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, có thể đồng thời nắm giữ hai loại huyết mạch chi lực tồn tại ít càng thêm ít. Bình thường đều là đồng thời kế thừa phụ mẫu huyết mạch, mới có thể có được hai loại huyết mạch chi lực. Tình huống như vậy đại đa số xuất hiện tại tương đối nhỏ yếu chủng quần trên thân. Bởi vì càng là cường đại chủng quần, giữa lẫn nhau cách ly sinh sản liền càng nghiêm trọng hơn. Lẫn nhau xung đột cũng liền càng lớn. Sư hổ thú mạch chính là như vậy. Nhưng là, hiện tại xuất hiện huyết mạch trận bàn, liền mang ý nghĩa chỉ cần đeo trên người trận bàn này, liền có thể thông qua huyết mạch chi lực của mình điều động một loại khác huyết mạch năng lực. Mà lại huyết mạch trận bàn có thể làm chính mình có được cao hơn chính mình cấp độ huyết mạch, điều động những này cao giai năng lực, còn không cần quá cao tu vi. đây quả thực là nghịch thiên một dạng tồn tại. Hắn hiện tại còn không biết chính mình đối thủ cạnh tranh là từ chỗ nào tìm đến cái này thời quang trận bàn. Nhưng hắn minh bạch, thứ này nếu như có thể sản xuất hàng loạt mà nói, nó giá trị sẽ vượt qua trên thị trường tất cả thương phẩm, vô luận là cái gì chủng quân đều cần. Một khi đem loại này huyết mạch trận bàn loại hình phát triển, thậm chí dung nhập cấp huyết mạch nói, đây chẳng phải là ai cũng có khả năng trở thành không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng rồi. Cứ việc bây giờ nhìn lại chỉ là trên lý luận tồn tại dạng này khả năng, nhưng làm thương hội tổ đình quản lý, hắn không có khả năng bỏ lỡ dạng này cơ hội thật tốt. Linh tê thương hội nghiên cứu không ra, không có nghĩa là bọn hắn thông thiên thương hội cũng nghiên cứu không ra. Dù sao sau lưng của bọn hắn đứng đấy một cái đại yêu hoàng. Cho nên, khi hắn chủ động cùng cao tầng liên lạc thời điểm, lấy được trao quyền chính là, không tiếc một cắt, cầm xuống món đồ đấu giá này, sau đó đưa về tổng bộ tiến hành kỹ càng nghiên cứu. Cái này rất có thể là vượt thời đại thần vật A. Ngày thứ nhất đấu giá chính thức hạ màn kết thúc. Tuyệt đại đa số vật đấu giá đều lấy giá cao thành giao. Nghe nói hôm nay linh vật cạnh tranh này lại sáng tạo ra linh vật cạnh tranh lịch sử độ cao mới. Mặc dù thời quang trận bàn không phải giá cả cuối cùng cao nhất vật đấu giá, nhưng nó xuất hiện, quả thật làm cho rất nhiều người đấu giá ý thức được nó tầm quan trọng. Thứ này lai lịch cũng là một cái bí ẩn. Từ linh tê thương hội bên kia lấy được tin tức biểu hiện, vật đấu giá này là từ một chỗ di tích khám phá ra, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Mặc dù món đồ đấu giá này trước mắt còn không có lên tới tổ đình hoàng giả cái kia phương diện, nhưng nó tại bắt đầu đấu giá trước đó tất cả nghiên cứu báo cáo trên thực tế đã đưa cho nghị hội. Siêu việt thời đại đặc thù bị nhận định. Bởi vì không cách nào rời đi phòng đấu giá, Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên đều lưu tại chính mình phòng đấu giá bên trong nghỉ ngơi. Đường Tam khoanh chân minh tưởng, ngưng thần nội thị, trước tiên liền đem sự chú ý của chính mình lực tập trung đến thủy tinh lạc ấn phía trên. Hôm nay Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thời điểm xuất hiện, có thể nói là thủy tinh lạc ấn che lại chính mình. Mặc dù khi đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhằm vào chính là tất cả mọi người, nhưng hắn thần thức một khi bị đối phương phát hiện mà nói, đây tuyệt đối là đại phiền toái. Đường Tam không hoài nghi chút nào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có năng lực như vậy, địa ngục hoa viên rất có thể đều là người này sáng tạo ra vị diện A. Thủy tinh lạc ấn vẫn như cũ yên lặng, tinh tinh cũng không có muốn thức tỉnh ý tứ, nhìn qua cũng không có biến hóa gì. Chí ít cho tới bây giờ, nàng mang cho Đường Tam đều là chỗ tốt, nhất là lưỡng cực lĩnh vực tồn tại, để Đường Tam tại khí vận khống chế phương diện có bước tiến dài. Đồng dạng là thất giai, hắn linh tê thiên nhãn muốn so độc bạch thiên hồ biến mạnh hơn nhiều. Cảm giác không thấy ảo diệu bên trong, chỉ hắn mặc kệ tiếp tục phát triển tiếp. Hắn hiện tại không muốn chủ động đi nào sẽ trình độ đại yêu hoàng. Tại chính mình thành thần trước đó, tại những này hoàng giả trước mặt hắn là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Ngắn ngủi cảm thụ đằng sau, hắn không có tiếp tục tu luyện, đại đấu thú trưởng loại hoàn cảnh này quả thực là không thích hợp tu đông. Suy nghĩ của hắn không khỏi bay trở về Gia Lý Thành. Nàng chính ở chỗ này đợi chờ mình sao? Hắn không có tại thứ nhất thời ở giữa xuất hiện, nàng nhất định rất thất vọng đi. Thật rất muốn trở về a. Hơn một năm không thấy, không biết nàng có biến hóa gì, nhất định trở nên xinh đẹp hơn. Trên người nàng một mực thừa nhận áp lực thực lớn, lần trước Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phong Đại Yêu Hoàng, sau khi chiến đấu thần thụ chính sáng tạo, rất có thể là không thể nghịch. Một khi phẩm gió Đại Yêu Hoàng lại đi tìm phiền toái, lỗ tiết kiệm Đại Yêu Vương chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề lớn. Gia Lý Thành có thể thủ được sao? Khi đó, làm người thừa kế nàng lại nên làm cái gì? Đường Tam mặc dù rất rõ ràng chính mình muốn hoàn thành đột phá còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Nhưng hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi. Hắn lần trước có thể hù sợ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Chủ yếu là bởi vì đối phương đã bị Khổng Tước Đại Yêu Vương ngăn trở. Nếu như không có Khổng Tước Đại Yêu Vương, lấy tu vi của hắn căn bản không thể nào. Hiện tại mỗi một ngày, Đường Tam đều có loại tại cùng thời gian thi chạy cảm giác. Thực sự không được, liền mang nàng đi thôi. Nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào nói, mang nàng đi hẳn là có thể làm được. Trở về sau thực lực của mình đủ cường đại, lại mang nàng trở về là được. Gia Lý Thành. Một mực đến mặt trời lặn, Mỹ công tử mới lặng yên rời đi Gia Lý học viện. Trong mắt của nàng khó nén thất lạc. Nàng muốn tìm hai người đều không có tìm tới. Trở lại cửa hàng trà sữa Mỹ công tử, trong tiệm vẫn chưa đóng cửa, Tô Cầm ngay tại bận rộn. Đêm qua Mỹ công tử liền về nhà, Tô Cầm thấy được nàng, nhịn không được nói, làm sao vừa đi ra ngoài chính là một ngày. Mỹ công tử đôi mi thanh tú cau lại, nói, mẹ, ta không tìm được hắn. Ngươi nói cái kia tu là sao? Tô Cầm một bên thu dọn đồ đạc vừa nói, lúc này đã không có khách nhân, muốn đánh dương. Mỹ công tử gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, không chỉ là hắn. Đường Tam cũng không có ở. Đường Tam là cứu thục học viện, nếu không ngài hỏi ở giữa Trương trấn trưởng, hắn bây giờ tại địa phương nào, không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Tô Cầm có chút hiếu kỳ mà nói, ngươi ngược lại là thật quan tâm cái kia Đường Tam. Trương Chấn Trưởng nói qua, hắn rất có thiên phú, ta cũng đã gặp hắn mấy lần. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của hắn, luôn cảm thấy đứa nhỏ này có chuyện trong lòng. Ngươi không phải nói hắn tại Gia Lý Học Viện quét rác sao? Không có ở rồi. Mỹ Công Tử nói, ta hỏi qua, hắn đã rời đi một đoạn thời gian, không tiếp tục đi làm việc. Ngài liền giúp ta hỏi một chút đi. Tốt à, bất quá Trương Chấn Trưởng cũng không tại Gia Lý Thành, về tổng bộ báo cáo công tác, không biết lúc nào trở về. Lần trước ta nghe nói tổng bộ có ý tưởng điều hắn về tổng bộ. Trương Chấn Trưởng không biết từ chỗ nào học được một tay trận bàn phương pháp chế luyện. Hắn làm tụ linh trận bàn cho tổ chức mang đến không nhỏ ích lợi. Hắn hiện tại đã lên tới lam cấp. Đương nhiên, ta vẫn là hy vọng hắn có thể lưu lại, dù sao hợp tác đã lâu như vậy. Đóng cửa hàng trà sữa, mẹ con hai người tới phía sau chỗ ở. Phòng nhỏ không lớn lại mang theo ấm áp khí tức. Mỹ Công Tử nhìn xem cái này chính mình từ nhỏ đến lớn gian phòng, thần sắc không khỏi nhu hòa xuống tới. Tô Cầm bưng tới, chậu nước, dùng sạch sẽ khăn mặt chám nước, lau sạch lấy thân thể của mình, đưa lưng về phía Mỹ Công Tử, tựa hồ là lơ đãng hỏi, hắn thế nào? Mỹ Công Tử tự nhiên minh bạch mẫu thân hỏi là ai, nói khẽ, không tốt lắm. Ta có thể cảm giác được thương thế của hắn rất nặng, rất khó chữa khỏi. Tô Cầm thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Mỹ Công Tử nhịn không được nói, mẹ, hắn mặc dù không phải nhân loại, nhưng ta từ nhỏ đến lớn hắn đều đối với ta rất tốt. Liền xem như hắn những hài tử khác, đều không có học được nhiều đồ như vậy. Hắn đối với ta dốc túi tương thụ, ngay cả tổ truyền tuyệt học đều dạy cho ta. Hắn biết mục đích của chúng ta, nhưng như cũ ủng hộ ta kế thừa vương vị. Hắn là thật rất yêu ngài đi. Tô Cầm lưng hơi cứng ngắc lại mấy phần, nói, có lẽ vậy. Mỹ Công Tử hít sâu một hơi, phảng phất là lấy hết dũng khí đồng dạng nói ra, mụ mụ, hắn nói với ta, hắn khả năng sống không được mấy năm. Ngài muốn hay không đi xem hắn một chút? Tô Cầm đột nhiên xoay người, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nói, tiểu Mỹ, ngươi còn quá trẻ. Hắn không phải người tốt lành gì, hắn, ngươi không cần nghe quá nhiều. Hắn dạy ngươi ngươi liền hảo hảo học. À, Mỹ Công Tử hiển nhiên không nghĩ tới mẫu thân sẽ đối với chính mình nói như vậy, cũng không nghĩ tới mẫu thân vậy mà như thế đánh giá Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tô Cầm thở dài một tiếng, ánh mắt cũng theo đó nhu hòa xuống tới, nói, ta không muốn để cho ngươi nhiễm ô uế sự tình. Ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta đều là nhân loại. Hắn mặc dù mục đích không tinh khiết, nhưng hắn mục đích cũng không ảnh hưởng mục đích của chúng ta. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Còn tình yêu, có lẽ hắn là thật yêu ta. Tốt, không nói những thứ này, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Buổi sáng ngày mai, ta đi cấp ngươi hỏi một chút cái kia Đường Tam sự tình. Nói, Tô Cầm quay người tiếp tục rửa mặt. Mỹ Công Tử lại tiến lên hai bước. Từ phía sau ôm lấy mẫu thân. Nói, mụ mụ, mặc kệ hắn có thật lòng không yêu ngài. Chí ta đúng vậy. Ta vĩnh viễn, mãi mãi cũng yêu ngài. Tô Cầm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt phức tạp mấy phần, nàng quay người đem Mỹ Công Tử ôm người trong ngực, nói, mụ mụ cũng yêu ngươi. Mụ mụ chỉ hy vọng ngươi mãi mãi cũng không cần bị thương tổn. Mỹ Công Tử nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, mụ mụ, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ đặc biệt cố gắng. Vì ngài, cũng vì cứu thục, nhân loại chúng ta nhất định có thể có được chính mình không gian sinh tồn. Đúng lúc này, Tô Cầm ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, ánh mắt hướng phía cửa sổ phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt bắn ra lạnh thấu xương sát cơ. Ai? Mỹ Công Tử cũng rất giật mình, vội vàng từ mẫu thân trong ngực đứng lên, hướng phía cửa sổ phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa sổ, một cái bao gồm cảm xúc hơi có vẻ thanh âm phức tạp vang lên, là ta. Nghe được thanh âm này, Tô Cầm thốt nhiên biến sắc, tay phải nhẹ nhàng đặt tại Mỹ Công Tử trên bờ vai, nói, ngươi ở nhà các loại mụ mụ, đừng đi ra ngoài. Nghe lời. Nói xong, trên người nàng bạch quang lóe lên, bên dưới một khắc liền đã xuyên cửa sổ mà ra. Mỹ Công Tử đứng người lên, muốn ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử bên ngoài, một đạo thân ảnh thon dài đứng ở nơi đó, khi hắn nhìn thấy Tô Cầm thời điểm, trong ánh mắt mang theo vài phần si mê. Ngươi tới làm gì? Tô Cầm lạnh lùng nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Cầm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đó chính là ngươi cùng nữ nhi của hắn sao? Tô Cầm âm thanh lạnh lùng nói, là lại tại sao dạng? Chẳng lẽ đường đường Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng còn muốn đối với chúng ta hai mẹ con động thủ hay sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lắc đầu liên tục, nói, không, không phải, ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút. Ta tại tổ đình bên kia còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, chờ sự tình xử lý xong đằng sau, ta sẽ tới đón ngươi. Tô Cầm trong mắt hàn quang lấp lóe, nói,